Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Khúc Chấn Sơ cũng ra khỏi phòng hội nghị. Khuôn mặt vốn đang u ám, bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn thấy An Diệc Diệp. Cô đang nói gì thế? Sau này khi Triết Lam bận rộn, thì cô sẽ người hoàn thành biên bản cuộc họp. An Diệc Diệp vội gật đầu. Không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Triết Lam nhận được tin tức mới. Sếp Khúc, nhân viên lễ tân nói Mai Ấn Cầm muốn gặp anh. Khúc Chấn Sơ nhíu mày. Cậu ta tới đây làm gì? Anh quay đầu nhìn An Diệc Diệp rồi nói. Cậu cho cậu ta vào đi. Hai người vừa quay về văn phòng thì Mai Ấn Cầm cũng được Triết Lam dẫn vào. Anh vừa bước vào, thấy cách bài trí kỳ lạ trong văn phòng, thì ánh mắt lóe lên tia khác thường. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra An Diệc Diệp cũng đang ngồi ở bên trong. Mai Ấn Cầm hơi sửng sốt. Có chuyện gì thế? Giờ Khúc Chấn Sơ mới lên tiếng hỏi. Mai Ấn Cầm quay đầu nói. Tôi tới đây là vì vụ xì căng đan lần này. Anh hơi lo lắng nhìn An Diệc Diệp từ trên xuống dưới. Anh ta có tổn thương cô không? An Diệc Diệp vội lắc đầu đáp. Không có. Khúc Chấn Sơ tin tưởng tôi. Nhưng Khúc Chấn Sơ nghe thấy câu hỏi của Mai Ấn Cầm thì nhíu mày. Ý cậu là sao? Mai Ấn Cầm quay đầu nhìn Khúc Chấn Sơ. Bức ảnh lần này chỉ là hiểu lầm. Nên tôi mong anh đừng vì chuyện này mà làm khó cô ấy. Ồ, Khúc Chấn Sơ ngả người ra sau, cười khẩy, vậy cậu lấy thân phận gì mà nói câu này với tôi? Mắt Mai Ấn Cầm hơi thu nhỏ lại, ánh mắt bắt đầu thâm trầm. Một lúc sau, anh mới nói tiếp, lần này tôi tới là muốn nói cho anh biết, người tung xì căng đan này có liên quan đến nhà họ Khúc. Khúc Chấn Sơ nhìn Mai Ấn Cầm, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Sao cậu biết? Mai Ấn Cầm quay đầu nhìn An Diệc Diệp. Cuối cùng vẫn không kiêng dè cô. Lúc trước tôi đã đi tìm phóng viên chụp bức ảnh. Anh ta nói là do Khúc Diên Nghị bảo anh ta đi theo chụp. Bản thảo và tuyên truyền sau đó cũng do một tay bọn họ tung ra. Sắc mặt Khúc Chấn Sơ ảm đạm. Đầu tiên là dành chuyện làm ăn dưới trướng tập đoàn M. Y, sau đó là tung tin xì căng đan. Quả thật thủ đoạn này rất giống với phong cách của Khúc Diên Nghị. Nhưng làm sao cậu ta có thể chắc chắn là chụp được bức ảnh mờ ám ở Hải Nam? Khúc Chấn Sơ nhíu mày. Nhìn An Diệc Diệp, Mai Ấn Cầm nói tiếp. Tôi chỉ mong anh đừng vì mong muốn của cá nhân anh. Mà, cách trương.